Tu tiên giới có nhiều lúc căn bản không phải đấu hội đồng mà là sức chiến đấu cá nhân, không có sức chiến đấu cao thì không xem như môn phái đỉnh cấp. Nhưng bây giờ có ai dám nói Hoa Sơn không là môn phái đỉnh cấp? Ai dám nói Hoa Sơn không có sức chiến đấu đỉnh cấp? Địa kiếm vô đối Chu Thanh Huyền, túy kiếm vô Trác Lục Nguyên, ai không phải sức chiến đấu đỉnh cao? Phút chốc Hoa Sơn tăng vọt danh tiếng, chấn Tấn Quốc. Thiên kiếm vô Song Yến Thương Thiên, địa kiếm vô đối Chu Thanh Huyền, cùng với túy kiếm vô Trác Lục Nguyên, vô Trác này là biểu thị không thể suy đoán được. Hơn nữa, khiến người Tấn Quốc chấn kinh là đoạn cuối cuộc chiến Hoa Sơn. Hoa Sơn thượng nhân, trưởng lão, đệ tử cùng bùng phát, điều này có thể so sánh với biểu hiện kinh người của Lục Nguyên, thậm chí là còn vượt trên. Vào giây phút nguy hiểm, Hoa Sơn toàn bộ bùng nổ, khiến người hoảng loạn. Hoa Sơn hùng mạnh vô địch lần thứ hai trở lại. Sau đó Tấn Quốc ngũ thượng đẳng tiên môn, và nhiều trung đẳng tiên môn lại mở hội nghị nữa. Lần hội nghị này vị trí ngũ thượng đẳng tiên môn, vị trí Hoa Sơn tiên môn trưởng giáo chí tôn ở vị trí cao nhất, kế bên là vị trí trưởng môn võ đăng tiên môn, Côn Luân tiên môn, Nam Hải tiên môn, Thanh Thành tiên môn. Vị trí Hoa Sơn lại trở về đệ nhất, hơn nữa ai dám không phục. Tứ đại tiên môn các ngoạp gộp lại e rằng không làm gì được Thế Thiên Minh, Hoa Sơn thì lật đổ cả Thế Thiên Minh, còn ai dám không phục. Cố tình đó lại là Hoa Sơn sau khi tam tông loạn, cho nên suy nghĩ Hoa Sơn đệ nhất ăn sâu vào lòng mỗi. Góc truyện audio.com, người, Lục Nguyên ngồi cao trên vị trí thứ nhất, trên cao nhìn xuống chúng sinh bên dưới, các sơn các phong quần hào, trong lòng có vài phần cảm thán. Hoa Sơn, ngươi trở về vị trí thứ nhất. Mình nâng tay lên là có thể khiến Tấn Quốc vô số quần hào cúi đầu xưng thần, cam nguyện chịu chết. Sau tam tông loạn vị trí rơi vào tay võ đang lại trở về, thật thổn thức. Bây giờ xin mời Hoa Sơn Lục trưởng môn nói chuyện, cách chương.